Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, tân tài nguyên vật tư. Tống Kiệt hỏi, chuyện gì, ngươi không phải là muốn ta dưỡng khí đi? Mập mạp hắc hắc nhất tiếu, gật gật đầu, nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta muốn chính là của ngươi dưỡng khí. Nhưng là ta muốn không nhiều lắm, 10 phút là được rồi. 10 phút, Tống Kiệt có điểm nghi hoặc, hỏi, liền phải 10 phút, ngươi nếu là muốn 10 giờ ta có thể lý giải, nhưng là 10 phút, cái này đối với ngươi mà nói không có ích gì đi. Mập mạp lắc lắc đầu, nói, không, không phải không có tác dụng gì, mà là có trọng dụng. Tống Kiệt, hiện tại còn sống cái này hơn 4.000 người. Cái này bên trong ít nhất có 1/3 là ôm giống như ta ý tưởng. Cẩu xong cái này 12 giờ. Mà dưỡng khí bình bên trong dưỡng khí. Thời gian đều là thống nhất. Nói cách khác, nay thiên 6 giờ tối. Sẽ có một nhóm người lớn bị đào thải. Mà ta chỉ cần sai khai khoảng thời gian này. Như vậy ta liền có thể đạt được xếp hạng cao hơn. Tống Kiệt sau khi nghe, bừng tỉnh đại ngộ, hắn minh bạch mập mạp đang nói cái gì. Tồn tại thời gian càng dài người, xếp hạng liền sẽ càng cao, mà mập mạp là nghĩ nhiều sống 10 phút, sai khai tỷ lệ tử vong cao nhất kia một đoạn thời gian. Như vậy hắn tồn tại thời gian liền sẽ nhiều 10 phút, hắn xếp hạng liền sẽ so với cái kia người càng thêm cao. Với hắn mà nói, 2.000 nhiều xếp hạng đã coi như là đủ tư cách. Kỳ thật, một lần này diễn tập không vẻn vẹn chỉ là đoàn đội ở giữa so đấu. Càng là cá nhân ở giữa so đấu. Lúc này đây tham chiến có hơn 5.000 người. Cái này bên trong chỉ có 3.000 người có thể đủ tư cách. Cái này 3.000 người chính là tồn tại thời gian dài nhất cái kia 3.000 người. Mà mập mạp sở dĩ muốn cái kia 10 phút thời gian dưỡng khí. Liền là muốn đem chính mình biến thành cái kia 3.000 người bên trong một cái. Mà tam đoàn cùng nhị đoàn chính là dựa vào cái này 3.000 người một quyết thắng phụ. Tại cái này 3.000 người bên trong xem đoàn đội của mình có bao nhiêu người đủ tư cách. Đủ tư cách hơn đoàn đội thắng lợi. Trước kia đều là nhị đoàn nghiền áp tam đoàn, nhưng là lúc này đây hai cái đoàn đều tuyển nhận rất nhiều tân binh. Có lẽ lúc này đây, tam đoàn có thể chuyển bại thành thắng. Có thể, còn không phải là 10 phút dưỡng khí sao? Một lúc chờ ca giết người, trực tiếp cho người 24 giờ dưỡng khí. Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, nói, mập mạp liếc mắt một cái, nói, ngươi liền thổi nghiêu đi ngươi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Lúc này, một trận vèo vèo vèo thanh âm truyền đến. Tống Kiệt ngẩng đầu một xem, chỉ thấy một khung máy bay từ trên đầu của mình bay đi. Lại có người bị đào thải. Tống Kiệt tự lầm bầm nói nói, mà mập mạp sắc mặt nhất biến, nói, không phải có người bị đào thải. Này tao phi cơ không phải tiếp người phi cơ. Đây là tân tài nguyên phi cơ. Tân tài nguyên phi cơ. Tống Kiệt nhướng mày một cái. Căn bản không minh bạch cái này tân tài nguyên phi cơ rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Không sai, chính là tân tài nguyên phi cơ. Này tao phi cơ bên trong có chúng ta cần hết thảy tài nguyên. Bên trong không chỉ có dưỡng khí, hơn nữa còn có nhất tân khoa học kỹ thuật vũ khí. Ai đạt được nó chẳng khác nào đạt được đệ nhất. Biến thái như vậy. Tống Kiệt vừa nghe, lông mày nhướn lên. Đây là nhảy dù à. Cái đồ chơi này sẽ không tại chúng ta trên đầu rơi xuống đi. Tống Kiệt hỏi, mập mạp nhếch miệng nhất tiếu. Nói, yên tâm đi, không có khả năng. Ta cũng không tin chúng ta sẽ có vận khí như vậy. Tân tài nguyên sẽ ném tại chúng ta trên ót. Giọng nói mới vừa rơi, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, từ kia phi cơ bên trên rớt xuống một cái dương lớn. Đại cái dương cũng không có trang dù để nhảy, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống, mà mập mạp sắc mặt lúc ấy liền tái rồi. Đây là thực lực vả mặt a, mới vừa nói nó sẽ không rơi xuống, nó liền rơi xuống. Tống Kiệt đôi mắt đều sáng, hắn đứng lên, cười lớn ha ha, ha ha ha ha, nó rơi xuống, nó là chúng ta. Mập mạp mặt lục, hắn sâu kín nói ra, ngươi chớ cao hứng quá sớm, cái đồ chơi này rơi xuống, không biết là phúc là họa. Tống Kiệt nghe vậy, cả người cũng là bình tĩnh lại, đúng vậy, cái đồ chơi này rơi xuống, khẳng định rất nhiều người đều đi theo tới cướp đoạt, thứ này, không nhất định là đồ vật trong tay của chính mình. Tống Kiệt tỉnh táo lại lúc sau, hắn vẫn là quyết định, ngồi xem này biến, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao. Tống Kiệt nằm trên đất, đối mập mạp nói ra, mập mạp, hướng ta trên người cái thổ, cầm ta chôn dưới đất. Mập mạp hai mắt tỏa sáng, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, dạng này chiêu ngươi cũng tưởng lên, ngươi thật là thần nhân a. Nói, mập mạp cũng không hàm hồ, trực tiếp cầm bùn đất hướng Tống Kiệt trên người chụp. Không đồng nhất sẽ, Tống Kiệt đã núp ở bùn đất chi chung, mà mập mạp so Tống Kiệt càng thêm thông minh. Hắn từ trên người của mình lấy ra tới nước, hắn cầm nước đều đều chụp tại trên người của mình, sau đó lăn khỏi chỗ, cả người lập tức thành một cái thổ dân, lại hướng trên mặt đất một bò. Không cẩn thận xem thật đúng là không nhìn ra cái kia là một người. Mà Tống Kiệt chau mày, hắn đối mập mạp cách làm tỏ vẻ thực khinh thường. Nhiều giờ a, hai người che giấu hảo lúc sau, liền lẳng lặng nhìn từ không trung bên trong rớt xuống cái dương lớn kia. Đại cái dương rớt xuống tốc độ lẫn làm từ từ, hơn nữa một bên hạ xuống, đại cái dương còn một bên lập lòe cực là mắt sáng đèn flash. Đây là đại cái dương hấp dẫn tham thi đấu nhân viên một loại thủ đoạn. Xem tốc độ này, cái này đại cái dương ít nhất đến có 10 phút thời gian mới có thể hạ xuống mặt đất bên trên. Tống Kiệt trong lòng nghĩ, cái này vượt qua thần học viện người là thực biết chơi a. Cư nhiên dùng loại thủ đoạn này tới nhường tham thi đấu thành viên giết hại lẫn nhau. Trách không được 3 ngày hơn 5.000 người liền có thể phân ra thắng bại. Có an toàn khu cùng cái này đại cái dương tại, ai mẹ nó có thể sống sót a? Theo đại cái dương xuống phía dưới hạ xuống, Tống Kiệt thấy được vô số người hướng về bên này tới rồi. Những người này cũng đều thực thông minh, bọn họ cũng không có gấp đi đại cái dương chính phía dưới chờ đại cái dương, mà là ở nơi xa ngồi xổm nhìn đại cái dương. Này hết thảy đều làm ở trong góc trốn tránh Tống Kiệt xem đến rõ ràng. Cái này không tại Tống Kiệt trước tiên mai phục ở chỗ này nguyên nhân. Tống Kiệt thần thức vừa ra, phạm vi 10 dặm đều tại Tống Kiệt nắm giữ chi chung. Hiện giờ, nơi này có bao nhiêu người, ở nơi nào, Tống Kiệt đều rõ ràng. Cái này rất giống là mở ra thấu thị treo giống nhau. Chơi đùa PlayerUnknown Battleground đều biết, thấu thị treo tại PlayerUnknown Battleground tuyệt đối là tốt nhất dùng một loại ngoại quải. Nó có thể cho ngươi biết hết thảy vị trí của địch nhân, để ngươi biết từ phương hướng nào đánh lén có thể đến tay. Này hết thảy, Tống Kiệt đều rõ như lòng bàn tay. Một bên mập mạp khẩn trương đến không được. Cũng chính là cái này thời điểm tất cả mọi người không có đem tâm dùng ở quan sát tình huống chung. Quanh bên trên, bằng không liền Tiêu Viêm cái kia cả người phát run thái độ. Hắn đã sớm bị người khác phát hiện. Tống Kiệt nắm súng trong tay của chính mình, miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này, đại cái dương rốt cuộc chậm rãi rơi xuống đất. Khoảng cách Tống Kiệt cũng chính là khoảng cách 10 mét. Tống Kiệt chạy vài bước liền có thể gặp được cái kia đại cái dương. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có động, bởi vì là tại thần thức của hắn tra xét phía dưới. Ít nhất có 100 vị tham thi đấu binh lính ở phụ cận ngồi canh cái dương lớn này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.